Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mạnh mẽ, Lý Du trong lòng thầm khen ngợi, nhưng đồng thời lại cảm thấy rất bối rối. Địa hình của Mộ Yến Vương hiểm trở như vậy, và các thủ vệ mộ mạnh mẽ vô cùng, sao vẫn có người có thể xâm nhập vào đó? Kẻ xâm nhập đó rốt cuộc phải mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng Lý Du có chút mong chờ. Nếu như vào Mộ Yến Vương có thể gặp được tên đạo mộ thì thật thú vị. Nhưng Lý Du cũng biết, việc gặp phải kẻ đó trong Mộ Yến Vương chưa chắc đã là điều tốt. Đến nơi rồi, sau khi vòng vèo trong con đường hẹp bên vách núi khoảng nửa giờ, Tần Nhất Đao cuối cùng đã phá tan sự im lặng của nhóm, thở ra một hơi dài, rồi nói với Lý Du. Vòng qua khúc này là Mộ Yến Vương rồi, giọng nói của Tần Nhất Đao vẫn vững vàng, không hề có chút mệt mỏi nào. Lý Du quay đầu nhìn Tần Dịch, phát hiện Tần Dịch cũng có vẻ rất hăng hái, như thể việc leo trèo suốt dọc đường không cần sức lực của cô bé vậy. Điều này khiến Lý Du cảm thấy rất bối rối. May mà trước đó Tần Nhất Đao đã kể cho anh nhiều điều bí mật về tộc Thiên Phượng, biết rằng các thủ vệ mộ không thể rời khỏi nơi họ bảo vệ quá xa, càng xa thì sức mạnh càng bị suy yếu. Như vậy cũng có nghĩa là khoảng cách càng gần nơi họ canh giữ, thì sức mạnh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tình hình của Tần Nhất Đao, Tần Dịch và cuối cùng là Tần Hoài đi theo sau dường như xác nhận điều này. Lý Du lại nhìn sang Lý Thất, thấy sắc mặt Lý Thất vẫn bình thường, vẫn lạnh lẽo như băng, không có chút sinh khí nào, không thể nhìn ra hắn mệt mỏi hay phấn khích. Vòng qua vách đá, tầm nhìn của Lý Du trở nên rộng mở. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng xung quanh không có sương mù, bầu trời cũng sáng trăng sao, nên có thể nhìn thấy cảnh vật xa gần. Đối diện Lý Du không phải là Mộ Yến Vương, mà là một vài đỉnh núi xa xa, và những đỉnh núi này có vẻ hơi thấp hơn, từ hướng núi hay từ vị trí của Long Mạch cũng nhìn thấy những đỉnh núi này như những thần tử đang quỳ trước vua, Cửu Phượng Triều Long. Lý Du thì thầm nói, bí tàng thập pháp, không phải là đọc vô ích. Lý Du nhanh chóng nhận ra cục diện phong thủy do núi non xung quanh tạo thành, chính là cục có danh tiếng lẫy lừng Cửu Phượng Triều Long. Nhưng trên mặt Lý Du không có chút nào vui vẻ, bởi vì Lý Thất và Tần Nhất Đao đều đã xác nhận rằng ngôi mộ quỷ vương này chính là Mộ Yến Vương trong truyền thuyết, không phải là lăng mộ Cửu Phượng Triều Long nơi chôn cất vua nhà Chu là Chu Văn Vương. Mộ Yến Vương chỉ là cái bóng của Cửu Phượng Triều Long, chuyên dùng để lừa gạt những tên đạo mộ đang cố gắng tiến vào lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. E rằng giáo sư Kỳ cũng không nhìn ra sơ hở gì đâu. Lý Du lại thở dài, biết trước được đáp án, có, bí tàng thập pháp, làm nền tảng, Lý Du nhanh chóng suy luận ra vị trí cụ thể của mộ Cửu Phượng Triều Long dựa vào môi trường xung quanh. Các ngọn núi vây quanh, long mạch tụ hội, gió nổi lên từ đầu ngọn cỏ, nước tỏa ra từ đỉnh mây. Gió chuyển động thì nước hội tụ, khi đất có vẻ như tập trung vào các ngọn núi xung quanh, nhưng thực ra lại bị dòng nước cắt đứt. Nếu đoán không lầm, dưới chân phía trước, trong vùng nước sâu, chắc chắn có một xoáy nước lớn, liên tục hút lấy long khí, thu thập tinh hoa từ hàng trăm dặm núi non, nước chảy không ngừng, chảy mãi không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cục diện phong thủy tuyệt vời. Lý Du tin rằng, dù tất cả các đại sư phong thủy đương thời hợp lực, có lẽ họ cũng không thể suy diễn ra cách bố trí cục diện phong thủy như thế này. Họ khó có thể xây dựng mộ mà vẫn đảm bảo khí lưu thông liên tục. Cách chương